Nghe Phong Tứ Nương vừa nói như vậy, Diệp không ngẫm lại, cảm thấy cũng thật sự là, cái kia Suất Nam thật sự có điểm giống như nữ tử đâu rồi. Hơn nữa hắn một mình trong phòng, căn bản không có gọi cô nương. Đáng tiếc mới vừa rồi không có chú ý xem nàng có phải hay không có hầu tiết. Cái khác có thể làm bộ, thế nhưng mà cái đồ chơi này làm không phải giả vờ. Nhìn xem Diệp không trầm tư, Phong Tứ Nương không vui, sang giọng, làm gì, vừa ý nhân gia. Hừ, Diệp không cười nói, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, vừa rồi vậy mà cảm giác được một điểm linh lực chấn động. Được rồi, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Linh lực chấn động là cái gì? Phong Tứ Nương hỏi. Nói ngươi không hiểu. Diệp không muốn cùng Phong Tứ Nương nói những này. Đỉnh đầu vừa nhanh chóng cởi bỏ Phong Tứ Nương còn lại mấy khỏa nút thắt. Lập tức một mảnh màu đỏ ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn tới gần Phong Tứ Nương bên tai, nhẹ giọng cười nói, hay vẫn là đỏ thẫm cái yếm đâu rồi. Ha ha, còn thêu lên một đôi uyên ương đây này. Phong Tứ Nương xấu hổ sang giọng, nữ nhi gia bên trong tiểu y không đều là thêu cái này sao? Hiếm thấy vô cùng. Diệp không nhìn quen địa cầu phu nhân cái chuột. Đến Thương Nam Đại Lục vài năm rồi, cũng cơ bản thói quen cái yếm rồi. Đặc biệt là cái yếm tại có chút vị trí không có thêm dày, cách tầm kia túi bố, có thể rõ ràng trông thấy bên trong phiền phức khó chịu điểm. Hiện tại, Diệp không ngón tay tự ngắt đi lên. Không muốn, rất xấu. Phong Tứ Nương xấu hổ nói. Ha ha, cái này tính toán cái gì còn có tệ hơn đấy. Diệp không lại để cho Phong Tứ Nương chân vào trong nằm, đem đạt đến thủ động ở mép giường. Sau đó đã nhìn thấy quần của hắn rơi xuống tại gót chân. Ai nha, không muốn, người ta miệng. Thương Nam Đại Lục tại ở phương diện khác còn là phi thường đất đấy. Cách chơi phi thường chỉ một, cũng không lưu hành những này. Tuy nhiên Phong Tứ Nương mở đích là Thanh Lâu Sở Quán, thế nhưng mà rất nhiều cách chơi nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá cái này buổi chiều đều bị nàng thấy được. Diệp không trong phòng thương chọn xinh đẹp lão bản, đối diện trong phòng đã có động tĩnh. Cái kia xoáy được không thành bộ dáng đẹp trai, một mình nhìn xem đùa giỡn, ngắt mấy cái quả nhân. Cong cong đôi mi thanh tú lại nhíu lại. Ta không nhìn lầm a, là cái tu tiên giả, mới luyện khí tầm 3. Không nghĩ tới, cái này Nam Đô Thành thậm chí có tu tiên giả tồn tại. Cũng không biết là nhà ai hậu nhân đâu này. Diệp không vừa bước vào tu tiên đại môn, cho nên cũng không thói quen gặp người tự mở thiên nhãn quan xem xét đối phương là không phải tu tiên giả. Là cái gì cấp độ tu tiên giả? Thế nhưng mà người khác không giống với a, đặc biệt là xuất ngoại lưu lạc tu tiên giả, mặc kệ gặp ai, đầu tiên cái thứ nhất khai thiên mắt, xem thực lực đối phương. Cái này đẹp trai âm thầm nói thầm lấy, suy đoán cái này nam đều phụ cận đều có nào tu tiên thế gia. Nhưng là muốn tưởng không có. Gần đây Hoàng Châu vạn gia cách tại đây cũng là rất xa xôi. Sẽ không bỏ mặc gia tộc của chính mình cấp thấp tu tiên giả đi vào Nam Đô. Đẹp trai lại tưởng tượng. Không đúng. Khoảng cách Nam Đô thành gần đây tu tiên gia tộc, không phải vạn gia, là mang tộc tu sĩ. Tuy nhiên cái này nho nhỏ thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, thế nhưng mà cũng không thể như vậy suy đoán hắn không phải mang tộc tu sĩ. Đẹp trai đôi mắt đẹp trong sát cơ lóe lên. đưa tay. Trong tay áo duỗi ra tuyết trắng giống như đít cổ tay. Trên cổ tay một chỉ khắc đầy phù văn thủ trạc lóe lên. Một khối lóe kim quang bẹp tiểu bàn xuất hiện trong tay. Nếu là mặt khác tu tiên giả lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên là một chỉ cực phẩm pháp khí. Phải biết rằng pháp khí mỗi cao một cấp sẽ hiếm có rất nhiều, uy lực cũng lợi hại mấy lần. Giá trị tự nhiên là không nên nhiều lời. Tán tu hoặc là các gia tộc cấp thấp tu tiên giả, có thể có mấy thứ hạ phẩm pháp khí cũng không tệ rồi. Nếu là có đồng dạng trung phẩm, sẽ có người đỏ mắt. Trung phẩm pháp khí chỉ có những cái kia tu tiên đại môn phái đệ tử đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới có thể do trong phái ban phát một chỉ. Mà thượng phẩm pháp khí cũng chỉ có trong môn phái được sủng á đệ tử mới cũng tìm được. Dù sao thượng phẩm pháp khí luyện chế xác suất thành công muốn ít hơn nhiều. Đối với tài liệu yêu cầu cũng phi thường cao. Về phần cực phẩm pháp khí, vậy thì càng thiếu đi. Cái đồ chơi này xác suất thành công thấp tới cực điểm, yêu cầu tài liệu cũng phi thường hà khắc. Còn cần nguyên anh kỳ lão tổ dùng anh hỏa luyện chế. Bất quá cho dù tài liệu hiếm thấy, nguyên anh lão tổ nguyện ý luyện, vậy cũng không thể cam đoan thành công. Lui một bước giảng, cho dù thành công, cũng không nhất định chính là cực phẩm pháp khí. Tự giống như hoàng tuyền lão tổ cho Diệp Không luyện chế mực giao hộ giáp. Mặc hắn phí sức của chín trâu hai hổ, nhẫn nại tính tình chậm rãi nấu chế, cuối cùng cũng không quá đáng là một cái thượng phẩm pháp khí. Cho nên cái này đẹp trai đưa tay chính là một cái cực phẩm pháp khí, sẽ để cho rất nhiều tu sĩ không biết sống chết địa dốc sức liều mạng đến đoạt đấy. Là trọng yếu hơn là tại chính thành tu sĩ đều sử dụng túi trữ vật xã hội. Một cái trữ vật thủ trạc cũng sẽ biết thành vì người khác giết người đoạt bảo lý do. Đương nhiên cũng không phải tất cả tu sĩ đều dám giết người đoạt bảo đấy. Cái này đẹp trai đã có thể xuất ra những vật này, công kích của hắn lực cũng không thể coi thường. Mà sau lưng của hắn càng là khả năng đứng đấy một cái cực lớn đến khủng bố cực lớn tu tiên môn phái. Cho nên loại người này cũng không phải mỗi người dám đắc tội đấy. Mà loại người này lại dám đơn giản địa đắc tội người khác. Dưới mắt vị này xoáy đến làm cho người phân không xuất ra nam hoặc nữ kẻ có tiền, liền chuẩn bị đi một khu ngay vừa rồi đi nhầm cửa tiểu nam sinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 84 N EU là suốt nam sớm một chút tới. Trông thấy Diệp Không cùng Hồ Tài Kiền rằng co, nói không chừng tự sẽ biết Diệp Không thân phận, cũng sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Nhưng bây giờ hắn lại đến có chút trễ. Đùa giỡn mở màn về sau mới tiến vào đấy. Cho nên cũng không rõ Sở Diệp Không là ai. Phản hoài nghi hắn là mang tộc tu sĩ. Nếu như là mang tộc tu sĩ, vậy thì cùng hắn lần này lịch lãm rèn luyện nhất lên quan hệ. Cái gọi là lịch lãm rèn luyện chỉ đại môn phái hoặc là gia tộc đệ tử. Tại trúc cơ về sau, cách khai sơn môn, ra ngoài hành tẩu tứ phương, tu luyện ma luyện một phen. Lịch lãm rèn luyện mục đích là khiến cái này vùi đầu chỉ biết tu luyện đệ tử xuất ngoại kiến thức, quen thuộc tình đời, cũng gia tăng chút ít kinh nghiệm thực chiến. Kỳ thật lịch lãm rèn luyện hãy cùng tốt nghiệp đại học tự như. ngươi được vận dụng sở học, tham gia thực tập, lại giao một phần luận văn tốt nghiệp. Vậy thì ớt rồi. Trước mắt cái này xuất nam luận văn tốt nghiệp, thật sự là cùng mang tộc có quan hệ. Đương nhiên, lịch lãm rèn luyện dù sao không phải luận văn, cũng không phải tùy tiện động động cán bút là được. Lịch lãm rèn luyện thành quả tự là giết chết mấy cái mang tộc tu sĩ. Cho nên, hư hư thực thực mang tộc tu sĩ Diệp Không tự bị coi như mục tiêu. Đã gặp gỡ mang tộc tiểu tu sĩ, Suốt Nam cũng không còn xem cuộc vui ý niệm trong đầu rồi. Lấy ra bát giác kim bàn pháp khí, thu liễm linh lực, mở cửa phòng, tả hữu xem xét. Lối đi nhỏ không có người. Hắn bước nhanh dán tại phong tứ nương cửa phòng. Cái này Suốt Nam có thể đi ra lịch lãm rèn luyện, nhất định là trúc cơ đã ngoài rồi. Cho nên hắn chỉ cần thu liễm linh lực, lại cẩn thận một chút, luyện khí tầng 3 Diệp Không là tuyệt đối không cách nào phát hiện đấy. Huống chi Diệp mổ người đang tại khoái hoạt sức lực trên đầu, cái đó nghĩ đến có người muốn hại chính mình. Đệ đệ, ngươi rất xấu, tỉ tỉ nha, không được, tay của ngươi đừng ngừng. Phong tứ nương run rẩy chán âm thanh truyền ra. Diệp Không cười nói, Phong đại tỷ, không thể tưởng được ngươi lớn như vậy rồi, phản ứng còn như vậy nhạy cảm. Nước đầy kim sơn rồi. Phong tứ nương bất trụ thở gấp, nói, biết rõ tỷ tỷ đại, vậy ngươi tiểu hủy đầu còn chơi. Trong lầu nhiều như vậy cô nương, cần phải giày xéo tỉ tỉ. U a a a, miệng của nữ nhân phản phất bị trắng lấp bịt rồi. Đón lấy bá chích chích hít, bá chích chích hít, ăn cái gì thanh âm truyền ra. Bên ngoài cái kia Suốt Nam nghe được đỏ mặt tiếu tai, nhìn hơi mỏng mặt phấn che kín hoa đào, mỹ không thịnh thu. Thật đúng là lại để cho phong tứ nương cho đoán trúng. Cái này là nữ tử, còn là một đại cô nương. Mỹ mãn nữ tu tuy nhiên cảnh giới nếu so với Diệp Không cao rất nhiều, thế nhưng mà ở phương diện khác lại biết rất ít. Nghe thấy bên trong tiểu nam trong phụ không chút nào che lấp ngôn ngữ, nàng rõ ràng nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Hừ, tiểu tử ngu ngốc này đích thị là vô sĩ mang tộc tu sĩ. Nếu không, như thế nào sẽ đối với so với hắn lớn như vậy hơn nữ tử ra tay? Mỹ mãn nữ tu càng thêm kiên định tín niệm. Bất quá kỳ quái chính là, nàng cũng không có sốt ruột giết đi vào, mà là dựng thẳng lên bát giác kim bàn, đem cái kia mỏng như lưỡi đao ven đối với cửa gỗ khe hở. Kim quang lóe lên rồi biến mất, then cửa lập tức bị cắt thành hai nửa, cửa gỗ không gió mà bung ra. Rất hiển nhiên, bên trong hai người căn bản không có phát giác. Diệp Không như trước lúc hướng dẫn lấy Mỹ Diệu đại tỷ làm chuyện tốt. Phong lão bản, ngươi rất thông minh, học được rất nhanh. Diệp Không phát ra thoải mái một tiếng, xoa phong tứ nương mái tóc tóc xanh, khen cứ như vậy. Dùng cái lưỡi bao ở ta. Phía sau thanh âm nhỏ khó thể nghe rồi. Cái kia mỹ mạo nữ tu mặt đẹp bên trên đã đỏ đến muốn nhỏ máu rồi. Bất quá nàng càng muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nàng vừa nhấc trữ vật thủ trạc, bên trong lại bay ra đỉnh đầu tóc xanh trướng, trong suốt màn phi thường nhỏ, chỉ cho một người tiến vào. Nếu là ngươi cho rằng cái này tóc xanh trướng là ngăn cản con muỗi đấy, vậy thì mười phần sai rồi. Cái đồ chơi này cũng không phải là ngăn cản con muỗi đấy. Công năng của nó tự là bao lại tu sĩ. Chẳng những có thể dùng ẩn tàng thân hình, mà ngay cả linh khí chấn động cũng có thể bao lại. Cái này có thể là đồ tốt. Chính là ở nhà ra ngoài. Trộm xem trộm nhiếp. Xem người như một lựa chọn. Tóc xanh trướng mặc dù không có phòng ngự công năng, cũng không thể giết người. Có thể ẩn nấp linh lực, cái này một đặc thù công năng, cũng đủ để lại để cho cái này màn trở thành trung phẩm pháp khí. Có thể thấy được, cái này mỹ mạo nữ tu đích thị là tu tiên đại phái trong hạt tâm đến không thể lại hạt tâm đệ tử. Nếu không cái đó có nhiều như vậy khiến người tâm động pháp khí đây này, tùy tiện cầm trong đó phẩm pháp khí cái kia hay vẫn là mang đặc thù công năng đấy. Đương nhiên Diệp không còn không có chú ý tới nguy hiểm đã hàng lâm. Người ta cái kia tóc xanh trướng so với hắn ẩn thân phù có thể lợi hại nhiều hơn. Dĩ vãng Diệp không đều là dán ẩn thân phù. Hiển nhiên địa xem nữ nhân bí mật. Hôm nay, hắn lại bị một cái nữ nhân hiển nhiên địa xem bí mật của hắn. Sự thật đã chứng minh một cái từ cổ chí kim không thay đổi chân lý kẻ giết người. Người hằng giết chi xem nữ người. Nữ hằng xem chi. Cái kia mỹ mạo nữ tu ngày thường chỉ hiểu tu luyện ngồi xuống. Cái đó xem qua cái này. Trong môn phái nữ tu lại thiếu. Những cái kia nam tu đều cùng con rùa tự như ông ông. Cho nên nàng căn bản không muốn đi ra ngoài. Chỉ biết tu luyện. Cũng đều không hiểu người này luôn đại lễ rốt cuộc là sao được đấy. Diệp không còn không có bên trên giường. Hắn đứng tại bên giường. Trêu chọc lấy áo dài. Quần tại mu bàn chân. Mà động lòng người phong tứ nương đại tỷ thì là quần áo đều không có. Nằm nghiêng bên giường. Nàng cao bàn đen nhánh mái tóc rơi lả tả hạ không ít. Nàng vẽ mặt lười ý xấu hổ. Nàng gò má ửng hồng vân. Mặt mày hàm xuông. Nàng môi mềm bao lấy tiểu Diệp không. Trong lỗ mũi phát ra tiếng hơi thở. Diệp không không có từ tiểu hồng cái kia lấy được. Cuối cùng từ phong tứ nương cái này hưởng nhận lấy. Hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tay của hắn cũng dọc theo phong tứ nương trượt trắng nõn nhuyễn bụng nhỏ da trật xuống đi. Hắn cũng phải nhường phong đại tỷ thoải mái một phen. Diệp không căn bản không biết. Bên người còn có một cô gái tuyệt sắc. Chính đỡ đòn tóc xanh trướng. Tự đứng ở bên cạnh hắn. Trông thấy hai người này cảnh tượng. Mỹ mạo nữ tu cơ hồ chân mềm nhũn. Trước mắt hết thảy đối với nàng trùng kích quá lớn. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua nam nhân cùng nữ nhân nguyên lai là như vậy. Nàng cảm thấy rất chán ghét. Thế nhưng mà nàng rồi lại rõ ràng cảm giác được phản ứng của mình là mãnh liệt như thế. Nàng thậm chí đều nghe thấy mình trầm đục hô hấp. Trách không được những cái kia nam tu đều dốc sức liều mạng đối với chính mình tốt. Trách không được bọn hắn vuốt mông ngựa xuông so. Trách không được những cái kia nam tu cả đám đều xem thấy mình đi không đặng lộ. Nguyên lai mục đích của bọn hắn. Dĩ nhiên cũng làm là đem cái kia tạng bẩn thứ đồ vật bỏ vào bổn cô nương trong miệng. Những này đáng giận đáng hận nam nhân. Mỹ mạo nữ tu vậy mà thoáng một phát đem trên đời tất cả nam tu đều hận lên. Đương nhiên. Trước mắt thiếu niên này. Nàng càng thêm địa hận. Hiện tại tiểu tử này là không phải mang tộc tu sĩ đã không trọng yếu. Tuổi còn nhỏ nhỏ. Làm cái này vô sĩ hành vi như thế thuộc liêm. Về sau. Còn không biết muốn tai họa nhiều thiếu nữ tử. Lưu hắn không được. Mỹ mạo nữ tử cái này phán quyết Diệp không tử hình. nàng cũng không muốn nhìn nữa. Lập tức mượn khởi vũ khí, chuẩn bị chiến tranh đấu. Diệp Không cảnh giới cấp độ kém đến quá nhiều, lại toàn bộ không biết rõ tình hình. Nếu là cô gái này tu vừa ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng này lúc, Phong Tứ Nương đột nhiên buông ra khẩu, nói một câu nói, tạm thời cứu được Diệp Không một mạng. Đương nhiên, cũng cứu được chính cô ta. Bác thiếu gia, biết rõ tỷ tỷ tốt cũng sắp điểm thăm hỏi tỷ tỷ a. Cũng không biết ngươi từ chỗ nào học được biện pháp, tỷ tỷ chưa bao giờ biết rõ mồm miệng cũng có thể tính toán làm một đường. Bất quá tỷ tỷ còn là oa thiếp bác thiếu gia đi đường ngay tốt mà. Phong Tứ Nương mắt mị như tơ, nhã âm thanh cầu khẩn. Tuy nhiên nàng lại để cho Diệp Không đã hài lòng. Có thể nàng hay vẫn là cũng không thích dùng miệng. Bác thiếu gia, mỹ mạo nữ tu nhướng mày, cảm thấy xưng hô thế này có chút quen tai. Nàng không có ra tay cũng không phải bởi vì nghe nói bác thiếu gia, mà là vì nghe nói đường ngay. Hẳn là cái này trong phòng sự tình cũng không phải là chính mình chứng kiến như vậy. Mồm miệng một đường cũng không phải là đường ngay. Cái kia đường ngay vậy là cái gì tình huống đâu này? Mỹ mạo nữ tu trong nội tâm nói thầm lấy, cũng không có vội vã ra tay, tiếp tục đang xem cuộc chiến. Cái gọi là đường ngay, cái kia chính là bình thường sở đi đường. Về phần người bình thường sở đi lộ ở nơi nào, là cái người bình thường cũng biết. Người bình thường ta không nói cho hắn. Phong lão bản, ngươi nhịn không được, ha ha. Diệp Không cũng không có phản đối, đem trường bào cũng xốc hết lên, bò lên trên giường đi. Ngươi cái này không có lương tâm tiểu tặc, đến bây giờ còn mở miệng một tiếng Phong lão bản. Phong Tứ Nương nhấc chân sang giọng. Cái này nam nhân cùng nữ nhân một có quan hệ, vậy thì không giống với lúc trước. Nguyên lai cho dù Diệp Không cường hãn nữa, bất quá uy tín, có thể hai người đều quen quả về sau. Phong Tứ Nương tự dám mắng hắn là không có lương tâm tiểu tặc. Diệp Không tự nhiên không có não, cười nói, vậy ngươi nói tên gì? Gọi tỷ tỷ, đại tỷ. Gọi A Di được không? Tốt lắm. Vậy ngươi đã kêu A-di, hừ, A-di phía dưới tự không cho ngươi tiếng. Ha ha! Không tiếng chỉ sợ ngươi cũng không muốn. Tứ Nương tỉa. Kỳ thật 30 tuổi còn rất tuổi trẻ đâu rồi. Đúng là thú vị thời điểm. Mỹ mạo nữ tu cơ hồ muốn hộp máu, nghe không nổi nữa, hai người này quá không biết cảm thấy thẹn. Vậy mà đang tại chính mình mặt nói những này bị ổi lời nói. Bất quá lại nói quay đầu lại, người ta lại không có thỉnh ngươi tới nghe. Cái này nam nhân cùng nữ nhân làm việc thời điểm, ngoại trừ những này còn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn một bên ngâm thi tác đối, một bên quyển quyển. Cũng không có lại để cho mỹ mạo nữ tu đợi thật lâu. Diệp Không rất nhanh theo đường ngay mà vào. Phong Tứ Nương sớm đã ẩm ướt ngượng ngùng đang chờ đợi rồi. Đi vào về sau lập tức phát ra một tiếng say lòng người trường hừ. Nửa năm chờ đợi, rốt cục đã chờ đợi cá nước tận hoang thời khắc. Tự cái này, nha, khó chịu nhất. Tại Phong Tứ Nương nhắc nhở xuống, Diệp Không rất nhanh tìm nàng cơ bản điểm. Một phen điên cuồng, lại để cho Thục Lệ Phong đại tỷ trợn trắng mắt. Run rẩy tựa như run rẩy lấy. Rõ ràng đã trèo lên đỉnh núi. Diệp Không nhẫn nhịn nửa năm, buổi sáng cùng Tiểu Hồng cũng không còn tận hứng. Trông thấy Phong Tứ Nương đã đến, hắn cũng không hề giữ lại. Cuối cùng một hồi chạy nước rút, đi theo Phong Tứ Nương một khởi bay lên. Xem hoàn toàn bản ngọc bồ đoàn, mỹ mạo nữ tu cái gì đồ chơi đều đã minh bạch. A, nguyên lai tự là như thế như vậy. Nam nhân yêu làm. Chính là chỗ này sự tình. Chính là như vậy tra tấn nữ tử. Tuy nhiên Diệp không cùng Phong Tứ Nương cho nàng làm một hồi vỡ lòng lão sư, nhưng này đệ tử lại một điểm không cảm kích. Cậu nam cậu nữ, đi chết đi. Mỹ mạo nữ tu tú một trường. Trong tay cực phẩm pháp khí bát giác sa bàn một lần hành động. Linh lực rót vào. Sa bàn phát ra ánh vàng rực rỡ quang. Chỉ cần thu hồi tóc xanh trướng thả ra bát giác sa bàn, Diệp không cùng Phong Tứ Nương hẳn phải chết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại vô cùng thần thức quét ngang đi qua, nhanh chóng tập trung mỹ mạo nữ tu. Ông trời! Ô, y! Là Nguyên Anh kìa! Mỹ mạo nữ tu dọa đến sắc mặt lập tức xanh trắng. Cái này tóc xanh trướng tuy nhiên có thể ẩn giấu thân hình cùng linh lực. Thế nhưng mà vẫn có người có thể xem thấu. Cái kia chính là so nàng cao hai cái cảnh giới tu sĩ. Nàng trước mắt là trúc cơ. Cái kia chính là nói. Chỉ cần có thể phát hiện nàng đấy. Tất nhiên là Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Hoàng Tuyền lão tổ bắt đầu không có phát hiện. Dù sao rời đi có chút xa, người ta lại không có vọng động linh lực. Nói sau còn có một tóc xanh trướng ẩn nấp. Nhưng khi mỹ mạo nữ tu sử dụng cực phẩm pháp khí, nhạy cảm Hoàng Tuyền lão tổ lập tức phát hiện. Đuổi qua đã tới không kịp. Cho nên hắn lập tức dùng cường đại thần thức áp bách ở mỹ mạo nữ tu. Đồng thời dùng linh hồn cấu kết Diệp Không. Tiểu tử, tại ngươi bên giường có cái trúc cơ kỳ muốn giết ngươi. Đang tại cảm giác mình tử tôn ồ ồ tiến vào Phong tỷ tỷ thân nội, Diệp Không lập tức khẩn trương lên. Đưa tay một cái hỏa cầu thuật ném tới. Bất quá cái kia mỹ mạo nữ tu đã trốn chạy. Thu hồi tóc xanh trướng. Nhảy lên biến lớn gấp đôi bát giác sa bàn. Theo cửa sổ phi độn mà ra. Diệp không chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, rống lên một tiếng tiểu ti dưỡng đấy, chạy đâu. Theo sát lấy nhảy xuống giường đến, chạy đến cửa sổ mắng to, điệt mẹ ngươi, đánh lén bà mẹ ngươi à. Chết biểu tử gây, có phải hay không muốn nhìn lão tử điểu nha. Lão tử nhớ rõ ngươi rồi. Về sau nhìn ngươi lần thứ nhất, giết ngươi lần thứ nhất. Cái kia mỹ mạo nữ tu phi được rất nhanh. Có thể nghe được cũng tin tường. Bị Diệp không mấy câu mắng được nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm mắng. Chưa thấy qua như vậy tu tiên giả. Miệng đầy thô tục. Quả thực cùng du côn vô lại. Thật sự là rất đáng hận rồi. Về sau có cơ hội, nhất định phải giết hắn đi, nhằm báo thù cái nhục ngày hôm nay. Bất quá nghĩ đến du côn vô lại, mỹ mạo nữ tu đột nhiên nhớ tới cái này bác thiếu gia là người phương nào rồi. Nàng vừa đến Nam Đô Thành tự nghe nói qua cái này bác thiếu gia rồi. Cái kia chính là địa phương du côn vô lại rõ ràng hợp lý. Còn làm ra một cái tuyên dương ca ngợi vô lại đồ giỡn. Nguyên lai chính là chỗ này tiểu tử. Biết rõ Diệp không thân phận. Mỹ mạo nữ tu cũng biết mình lầm rồi. Diệp gia cùng mang tộc đó là có thâm cừu đại hận đấy. Nhà hắn bác thiếu gia như thế nào lại là mang tộc tu sĩ đâu này. Bất quá hôm nay cơn tức này nuốt không trôi, hừ. Họ Diệp vô lại, ngươi chờ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 85. bờ. Áp thiếu gia, ngài đây là... A! Phong tứ nương lúc ấy đang tại ý loạn tình mê bên trong. Căn bản cái gì cũng không phát hiện. Nghe Diệp Không mắng to lúc này mới mở mắt ra. Nhưng ai biết quay đầu nhìn lại. Vậy mà trông thấy giường trước trên sàn nhà có một chậu rửa mặt đại động. Dưới lầu, một cái tiểu cô nương đang tại ngẩng đầu hướng lên nhìn qua. Tiểu hỷ thước, nhìn cái gì vậy? Phong tứ nương khiển trách đi tiểu cô nương, lúc này mới buông ra đang tại thân thể cánh tay. Bác thiếu gia, làm sao vậy? Phong tứ nương vừa nghi hoặc mà hỏi thăm. Vừa rồi cái kia bán nam không nữ gia hỏa tưởng đánh lén ta, bị ta đánh chạy. Diệp Không không muốn cùng nàng nói quá nhiều. Hào hứng đã bị cái kia người đánh lén cho làm không có. Hắn cái này mà bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị. Ngược lại là Phong tứ nương sống kín còn không có qua. Nằm ở trên giường, đưa qua hai cái tròn vo chân, dùng cái kia mao lông ở vào Diệp Không trên đùi cọ. Được rồi, đợi lần sau đi, đừng có lại khiến cho ta trên đùi ướt sũng đấy. Diệp Không tâm tình cực độ khó chịu. Chính mình vừa rồi không có bảo vật, tu vị lại thấp. Cái này tu sĩ tại sao phải giết chính mình? Không có chiêu nàng không trêu chọc nàng, nếu không phải Hoàng Tuyền lão tổ, hôm nay sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Không có lương tâm tiểu tặc. Trông thấy Diệp Không không có hào hứng, Phong tứ nương cũng không dây dưa nữa, lau lau chính mình cũng mặc quần áo xuống giường. Lão tổ, ngươi xong việc chưa? Vừa rồi cái kia đánh lén của ta đến cùng là lai lịch thế nào? Nàng tại sao phải đánh lén ta? Diệp Không dùng linh thức cùng Hoàng Tuyền lão tổ cấu kết. Đã xong. Hoàng Tuyền lão tổ gặp được loại sự tình này cũng không còn tiếp tục tâm tư. Còn phải đề phòng đối phương đi mà quay lại. Hắn một bên dùng sư hồn đại pháp cắt đi tiểu oanh hôm nay trí nhớ. Một bên hồi đáp. Ta cũng không biết cô gái này tu sĩ là lai lịch thế nào. Bất quá nàng nhất định là đại môn phái được sủng ái đệ tử. Người bình thường không sẽ có được cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí. Diệp Không cả kinh, nói ra, vậy ngươi như thế nào không ra tay tiêu diệt nàng? Cực phẩm pháp khí nha, ta đều không có cực phẩm pháp khí, cái kia được giá trị bao nhiêu tiền nha? Tiêu diệt nàng. Lão tổ ta muốn linh lực không có linh lực. Muốn vũ khí không có vũ khí. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cởi bỏ cánh tay cùng nàng biện mà? Đầu óc heo, ngươi cũng không biết ăn nhiều một chút não heo bồi bổ não. Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng lên. Diệp Không cười nói, này, lão tổ, ngươi nói lời nói là đạo văn của ta a. Cút! Hoàng Tuyền lão tổ mắng một tiếng. Lại nói, cho dù tài giỏi điệu rơi nàng, cũng không thể ra tay. Đây là đang nội thành. Đánh nhau bao nhiêu người trông thấy. Nàng nhất định là đại môn phái được sủng á đệ tử. Nếu như trước mặt mọi người chết tại chúng ta chi thủ, ngươi không sợ nàng môn phái ngươi trả thù mà. Diệp Không ngẫm lại gật đầu, điều này cũng đúng. Tốt rồi, đến ta bên này a. Hoàng Tuyền lão tổ buông đã tiến vào giấc ngủ tiểu oanh. Nàng sẽ tại hai canh giờ về sau thanh tỉnh. Bất quá cùng Hoàng Tuyền lão tổ ở giữa sự tình sẽ quên được không còn một mảnh. Diệp Không ly khai Phong tứ nương gian phòng, đi vào tiểu oanh cửa phòng. Phong tứ nương gian phòng khoảng cách bên này rất xa. Lô gia huynh đệ cũng không có bị kinh động. Nhìn xem phía sau đi tới Phong tứ nương một bộ mây mưa vừa hết thẹn thùng dạng. Hai huynh đệ đối với Diệp Không hèn mọn bị ổ địa gạt ra mắt. Làm gì? Tự chuẩn các ngươi tiểu minh tinh chơi lấy. Diệp không cho bọn hắn một người một cước, về trước ghế lô ta lập tức sẽ tới. Phong tứ nương giờ phút này hồi trở lại ghế lô sợ là cũng bị lưỡng nha đầu nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nàng tự giác nói đi thăm dò điểm nữ nhân kia lai lịch. Diệp không tự làm cho nàng đi. Đẩy cửa ra tự xem Hoàng Tuyền lão tổ ngồi ở bàn nhỏ bên trên đâu rồi, một bộ rất hài lòng bộ dạng. Này, lão tổ, rất vui vẻ a, ngươi đến cùng chơi như thế nào hay sao? Diệp không xuất ra tiểu kiếm pháp khí hỏi. Ngươi chơi như thế nào ta tự chơi như thế nào? Hoàng Tuyền lão tổ tức giận địa trả lời, đón lấy liền thu nhỏ lại tiến vào tiểu kiếm pháp khí trong. Diệp không lại nói. Lần sau nếu như tại chỗ hẻo lánh gặp gỡ cái kia nữ thì tốt rồi. Đỉnh cấp pháp khí nha. Ta đều không có xem qua đâu rồi. Nói không chừng nàng trong túi trữ vật còn có mặt khác thứ tốt. Túi trữ vật. Người ta dùng chính là trữ vật thủ trạc. Không kiến thức đồ vật. Hoàng Tuyền lão tổ mắng. Oa, vậy thì càng tốt rồi, nàng nhất định bảo vật phần đông, oa, làm nàng tự phát tài. Ngươi cho ta hay vẫn là nguyên anh kỳ cực thịnh thời điểm mà. Ta hiện tại liền thân thể đều không có. Nếu không phải dùng ta cường đại thần thức hù sợ nàng. Chỉ bằng nàng cái kia đỉnh cấp pháp khí. Ta muốn giết nàng rất khó khăn. Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng. Ngươi đều giết không hết nàng. Nàng đến cùng cái gì cảnh giới? Diệp không kinh ngạc hỏi. Trúc cơ trung kỳ. Cái kia cùng ngươi kém xa đây này. Ngươi như thế nào đần như vậy đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng lên. Nàng đã có đỉnh cấp pháp khí. Lại có đặc thù ẩn nấp pháp khí. Nhất định còn có trốn chạy để khỏi chết hoặc là bảo vệ tánh mạng đồ chơi. Tiểu tử ngươi muốn chết, lão tổ ta còn muốn qua mấy năm nữa. Hoàng Tuyền lão tổ mắng xong. Đột nhiên lại nở nụ cười. Này! Tiểu tử! Ta dường như nghe nói người nào đó hận nhất giết người đoạt bảo loại sự tình này. Còn nói mình vĩnh viễn sẽ không làm loại sự tình này. Hôm nay trông thấy đỉnh cấp pháp khí. Tự thay đổi mà. Diệp không mặt đỏ lên. Ai nói thay đổi rồi. Ta tuyệt đối không làm giết người đoạt bảo hoạt động. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Thế nhưng mà là nàng trước phạm ta, ta có thể phòng vệ chính đáng. Đoạt nàng pháp khí. Hoàng Tuyền lão tổ cạch cạch nở nụ cười hai tiếng. Duỗi lưng một cái nói. Lão tổ ta mệt nhọc. Trước ngủ. Nếu là ngươi tưởng phòng vệ chính đáng. Vẫn phải là trước tiên đem điều khiển pháp khí cho học giỏi a. Đó là đương nhiên. Vì ta có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ta đã quyết định. Ngày mai sẽ ra khỏi thành. Tìm một chỗ yên lặng địa điểm. Trước tiên đem các loại pháp thuật cho cả thuần thuộc. Diệp không thanh tiểu kiếm treo hồi trở lại bên hông. Lại đi trên giường nhìn nhìn tiểu oanh. Đón lấy mới đóng cửa phòng. Đi trở về ghế luôn. Lúc này. Long hổ huynh đệ hội đã hát đến một nửa. Đang tại diễn một hồi kịch liệt đánh nhau đùa giỡn. Cùng địa cầu điện ảnh hí khúc bất đồng. Ở đây đánh nhau đùa giỡn. Cái kia đều là đau thật thương thật. Cho nên diễn viên khó tránh khỏi thụ bị thương treo điểm màu. Khả quan chúng thích xem. Bất quá cái kia kịch liệt động tác xác thực nếu so với địa cầu trong phim ảnh chân thật nhiều hơn. Diệp không vốn đang lo lắng Tiểu Hồng cùng Lô Cầm Hội hoài nghi đâu rồi. Có thể hiện tại xem ra lo lắng là dư thừa đấy. Lưỡng nha đầu đều bị đồ giỡn hấp dẫn. Căn bản cũng không có chú ý Diệp không đã trở về rồi. Về phần Trương Ngũ Đức, vậy thì càng khẩn trương rồi. Xem ra đã hoàn toàn đem chính mình đến thân tại đồ giỡn ở bên trong. Tại nhân vật chính, nhân vật chung bi hoang rồi. Diệp Không Giao thân xác ở bên trong tích súc lương thực dư đều đưa cho Phong Tứ Nương rồi. Cho nên tâm tình cũng yên tĩnh trở lại. Cũng tọa hạ bắt đầu xem cuộc vui. Lại là đại nửa canh giờ sau. Đùa giỡn rốt cục tiến nhập khâu cuối cùng. Cái này đoạn khâu cuối cùng chẳng những mạo hiểm kịch liệt. Lại còn tuyệt hảo huynh đệ đối thoại. Thật sự là kích động nhất nhân tâm bộ phận. Tuy nhiên cái này tuyệt hảo thủ đoạn cản không nổi phim hàng. Thế nhưng đầy đủ lừa dối một bộ phận lớn người xem rồi. Tiểu Hồng cùng Lô Cầm một bên xem một bên lau nước mắt. Có thể lại để cho Diệp Không xem không hiểu chính là. Ngày bình thường bạn lấy khuôn mặt cùng thiết bản tựa như Trương Ngũ Đức. Vậy mà khóc đến lợi hại nhất. Lão trong mắt nước mắt trơn bóng địa lưu. Hãy cùng suối phun tựa như. Không thể tưởng được lão tiểu tử đó cảm tình như thế phong phú. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Trương Ngũ Đức chẳng những cảm tình phong phú. Hơn nữa tuồng vui này đem đầu óc đều xem hồ đồ rồi. Đùa giỡn đã xong tan cuộc. Xuống lầu trên đường. Ánh mắt của hắn rưng rưng. Một mực lẩm bẩm hai câu này đùa giỡn ở bên trong lời kịch. Cũng không biết chúng cái gì gió. Nơ Tiểu Cầm Tiểu Hồng các ngươi đều lên kiệu. Tiên sinh ngồi của ta cổ kiệu. Ta hãy theo đi thôi. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng còn không muốn. Tranh nhau lại để cho Diệp Không ngồi các nàng cổ kiệu. Có thể bị Diệp Không vừa trừng mắt. Các nàng lúc này mới yên tĩnh rồi. Diệp Không vừa muốn đi. Phía sau Phong Tứ Nương đuổi đi lên. Nói ra được chút ít manh mối. Vì vậy Diệp Không liền lại để cho cổ kiệu trước tiễn đưa Lô Cầm bọn người trở về. Chính mình tắt thì đi theo Phong Tứ Nương trở lại Tàn Xuân Lâu. Tiểu Tặc cũng không cùng tỷ tỷ chào hỏi đã nghĩ chạy đi rồi. Phong Tứ Nương hiện tại liền cả bác thiếu gia cũng không hô. Bất quá Diệp Không cũng không có biện pháp. Tiểu Tặc tự tiểu tặc a. Ai kêu ngươi chơi nàng đây này. Ha ha, không thể không trông thấy ngươi nha. Diệp Không cười cười hỏi. Đến cùng tra được cái gì? Đi theo Phong Tứ Nương trở lại Tàn Xuân Lâu bên trong đấy. Có một gầy ba ba quy nô. Đang tại cái kia hậu lấy. Trông thấy Diệp Không tiến đến. Tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Bác thiếu gia tốt. Đứng lên đi. Diệp Không nâng lên quy nô. Lúc này mới hỏi hắn tình huống như thế nào. Cái kia bán nam không nữ gia họa đến cùng là lai lịch thế nào? Hồi trở lại bác thiếu gia, nữ nhân kia là An Đô trong hoàng cung thị vệ. A, ngươi như thế nào biết được? Huệ nô đón lấy vừa nói, Diệp Không liền đã minh bạc. Nguyên lai nữ nhân kia là đồ giỡn mở màn về sau mới đến đấy, bất quá nàng đến thời điểm, phiếu vé đều đã bán hết. Tuy nhiên dưới lầu không có tòa rồi. Có thể trên lầu ghế lô đã có không đấy. Cũng không phải ghế lô không ai muốn. Mà là Phong Tứ Nương sợ vạn nhất lúc nào đột nhiên đến khách quý. Cho nên mỗi tràn đùa giỡn đều cố ý lưu cái ghế lô đi ra dùng phòng ngừa vạn nhất. Nữ nhân này đương nhiên là muốn ghế lô. Quy nô trả lời. Cuối cùng này ghế lô là lưu cho khách quý đấy. Cái kia nữ giả nam trang gia họa cười cười. Nói ta cũng là khách quý nha. Đón lấy nàng tự đưa cho ta một khối kim bài tử. Đây chính là chân kim nha. Ánh vàng rực rỡ đấy. Còn nặng trịch đấy. Quy nô nghĩ đến cái kia khối kim bài tử tự phải chảy nước miếng. Bất quá khi hắn nhớ tới bên trên chữ tự trung thực rồi, nói tiếp: ta lấy qua bài tử như vậy xem xét, chỉ thấy bài tử bên trên có khắc bốn chữ to thông suốt. Ta nói ai không có việc gì tại vàng bên trên khắc bốn chữ này nha. Đây cũng quá nhàm chán rồi. Ngươi có khối vàng cũng có thể đi cái đó cũng có thể mà. Nữ nhân kia nở nụ cười. Muốn nói nữ nhân kia cười rộ lên thật là tốt xem. Ta tại Tàn Xuân lâu làm nhiều năm như vậy quy nô, cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy xem nữ tử. Hãy cùng tiên nữ đồng dạng. Cho dù ăn mặc nam trang. Diệp không cả giận nói thiếu sót, nói chính sự. A, dạ dạ phải quy nô cũng cảm thấy mình thất thố rồi. Thế nhưng mà nàng kia cười cười thật sự quá dễ nhìn. Quy nô ngẫm lại còn nói thêm, nữ nhân kia về sau nói, ngươi lật qua xem nha. Vì vậy tiểu nhân sẽ đem cái kia kim bài tử lật qua. Phản bên cạnh cũng là bốn chữ. Ta xem xét lại càng hoảng sợ. Kim bài tử hơi kém đều rời khỏi tay. Phản diện lại là khắc cái gì chữ? Như trẫm đích thân tới. Quê nô ghé vào Diệp không bên tai nói ra. Bình thường dân chúng có thể không giống tu tiên giả. Bọn hắn đối với hoàng đế hay vẫn là tràn ngập kính sợ đấy. Dù sao vị kia ngồi cao trên ghế rồng bản thân, có được lấy rất nhiều quân đội, có thể tùy ý quyết định con dân sinh tử. Bọn hắn như thế nào hội không sợ đâu này? Trong hoàng cung hay sao? Trong hoàng cung đến Nam Đô Thành làm gì đó? Diệp không nói thầm lấy. Cái kia Quy Nô còn nói. Nữ nhân kia còn nói rồi. Nàng là trong hoàng cung thị vệ. Có tính không khách quý. Ta vội vàng gật đầu. Lúc này mới mang nàng đi trên lầu ghế lô. Quy Nô nói xong trải qua. Nhịn không được lại nói. Trong hoàng cung nữ nhân tự là không giống với A. Hãy cùng tiên nữ tự như. Hoàng đế mỗi ngày cùng xinh đẹp như vậy thì về cùng một chỗ. Cái kia nhiều lắm thoải mái nha. Diệp không cười nói, vọng nghị thánh thượng, đầu ngươi không đã muốn. Quê nô không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian cáo lui. Quê nô vừa đi. Diệp không âm thầm nói thầm. Nữ nhân này cảnh giới không thấp. Đã là trúc cơ trung kỳ rồi. Lại có nhiều như vậy giá cao pháp khí. Tại sao có thể là hoàng cung thị vệ đâu này? Hoàng cung thị vệ đối với người bình thường mà nói cao không thể chạm. Nhưng đối với tu tiên giả mà nói không đáng giá nhắc tới. Không có tu tiên giả hội thụ phàm nhân hoàng đế trói buộc. Lại càng không có trúc cơ kỳ nữ tu lại để cho hoàng đế lão nhân chà đạp. Như vậy xem ra, nàng này thân phận cũng rất tốt đoán. Diệp không biết rõ từng quốc gia hoàng thất sau lưng đều có một cái tu tiên môn phái ủng hộ. Cô gái này tu nhất định là An Quốc sau lưng tu tiên môn phái người. Cho nên nàng mới có được hoàng cung lệnh bài. Dễ dàng cho tại dân gian làm việc. Đã biết nàng này thân phận. Diệp không đương nhiên không sẽ tìm tới môn đi tìm nàng xui. Hắn còn không có hung hăng càng quấy đến một người đi đối kháng người ta tu tiên đại phái tình trạng. Bất quá nàng vì sao đối với chính mình ra tay đâu này. Diệp không suy đoán chẳng lẽ là An Quốc hoàng đế sẽ đối Diệp gia ra tay. Phái nàng này đến ám toán chính mình. Diệp không nếu là biết rõ. Nàng này đem hắn trở thành mang tộc tu sĩ lúc này mới đánh lén. Hắn nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên. Lão tử nhìn về phía trên rất rất mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 86. Theo tờ. An Xuân Lâu trở lại Diệp phủ. Sắc trời đã bắt đầu tối rồi. Diệp không hạ quyết tâm. Hay là muốn trước rèn luyện pháp thuật. Đã có bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Cái này mới có thể phòng ở khả năng muốn tới nguy cơ. Trở lại trong phủ chợt nghe nói tiên sinh cho mời. Trương Ngũ Đức vì cái gì xem hết đùa giỡn như thế bộ dáng. Xem ra cũng sắp có đáp án rồi. Bằng không thì Trương Ngũ Đức sẽ không mời Diệp không đi cái kia ngồi một chút. Thời tiết rét lạnh. Bầu trời tối đen cũng sớm. Già trẻ lưỡng vây quanh bếp lò tọa hạ. Trương Ngũ Đức cho Diệp không châm lấy rượu. Cười nói. Có phải hay không rất kỳ quái ta cũng thất thố nữa nha. Ta đến. Diệp không tiếp nhận chung rượu, thản nhiên nói. Nhất định là hôm nay đùa giỡn lại để cho tiên sinh có chỗ liên tưởng a. Trương Ngũ Đức gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ta vừa thấy ngươi đã biết rõ ngươi không phải vật trong A-O. Tất có thành châu báu một ngày. Hôm nay Lô Gia Huynh để nói cái này đùa giỡn là chủ ý của ngươi. Ta một chút cũng không có hoài nghi. Có thể có nghĩ như vậy pháp. Không phải ngươi mạc mấy nha. Diệp không cười cười không có mở miệng. Thầm nghĩ. Ngươi lão đầu cũng có lừa dối người thời điểm. Ngươi vừa thấy ta. Còn chán ghét ta đi đường không có chính hình. Miệng đầy lời thô tục đây này. Diệp không cũng không còn vạch trần. Chợt nghe Trương Ngũ Đức nói đến chuyện cũ. Tại An Quốc phía đông có một cái lãnh thổ quốc gia không thể so với An Quốc tiểu nhân quốc gia, Vũ Quốc. Trương Ngũ Đức gia là nên quốc một cái lịch sử đã lâu đại gia tộc. Trương Thị gia tộc nếu so với hiện tại Diệp gia lớn hơn. Cháu trai bối thì có tử tôn hơn ngàn người. Trong nhà hạ nhân lại có hơn vạn nhiều. Trong nhà tử tôn nhiều hơn. Xuất hiện linh căn cơ hội cũng lớn hơn. Trương Ngũ Đức cửu đệ chính là một cái may mắn người. Hắn linh căn còn rất không tồi. Đây cũng là Trương Ngũ Đức vì cái gì biết không ít tu tiên giới tình huống nguyên nhân. Trương Ngũ Đức cái này tiểu đệ gọi Trương Cửu Đức. Thằng này là song thuộc tính dị linh căn. Bởi vì tư chất tốt. Thiếu niên lúc liền bị Vũ Quốc tu tiên đại phái Vân Phù môn thu làm môn hạ đệ tử. Lúc ấy cái này Trương gia là hết sức cao hứng. Ra một cái tu tiên giả. Hay vẫn là rất có tư chất tu tiên giả. Về sau đã có tiên nhân che chở. Trương gia một nhà nhất định an hưởng mấy trăm năm phồn hoa. Cái này Trương Cửu Đức xác thực cũng là linh căn xuất chúng. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ dùng 10 năm thời gian liền thành công trúc cơ. Hắn cũng rất được Vân Phù môn trưởng môn trọng dụng. Diệp không nghe xong trong nội tâm thở dài. Người ta 10 năm tự trúc cơ thành công. Chính mình hơn 3 năm mới đến tầng 3. Nếu như không phải Hoàng Tuyền lão tổ linh khí, mà ngay cả tầng 3 cũng không thể đến. Phải biết rằng càng về sau càng tốn thời gian. Tăng lên cấp độ sở muốn thời gian càng dài. Chính mình 20 năm cũng không biết có thể hay không trúc cơ đây này. Ta Trương gia cũng coi như Vũ Quốc danh môn vọng tộc. Dưới mắt lại ra tiên nhân. Trong lúc nhất thời càng là cường thịnh phồn hoa. Trương Ngũ Đức mắt nhìn ngoài cửa sổ, phản phất tại nhớ lại năm đó thắng cảnh. Một hồi run sợ liệt gió đêm theo cửa sổ trong khe hở thổi vào, lại để cho Trương Ngũ Đức đánh cho cái rùng mình. Hắn lắc đầu. Lại nói. Tất cả mọi người cho rằng cửu đệ tất nhiên cho Trương gia đã mang đến mấy trăm năm phồn hoa. ai ngờ chính là bởi vì hắn lại cho Trương gia đã mang đến diệt môn thảm họa. Vì cái gì? Diệp không ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là ngươi cửu đệ tại bên ngoài đắc tội đẳng cấp cao tu sĩ? Thế nhưng mà đã hắn là Vân Phù môn đệ tử hạch tâm, cái kia Vân Phù môn tự nhiên muốn phù hộ hắn, đồng thời cũng muốn bảo vệ ngươi Trương gia bình an. Là người phương nào dám diệt ngươi một nhà đâu này? Trương Ngũ Đức uống một ngụm rượu, nói ra một câu lại để cho Diệp không tưởng không được. Diệp, cả nhà của ta đấy, đúng là Vân Phù môn. A, Diệp không có chút kỳ quái. Đã Vân Phù môn coi trọng như thế Trương Cửu Đức, thì tại sao muốn tiêu diệt Trương gia cả nhà đâu này? Cho dù Trương Cửu Đức đắc tội trong môn trưởng lão, tối đa trách phạt Trương Cửu Đức tự là. Cần gì phải liền cả người ta một môn đều đã diệt đâu này? Vân Phù môn là Vũ Quốc tu tiên đại phái, Trương gia lại là Vũ Quốc đại gia tộc, cần phải quan hệ không tệ, nào có lớn như vậy cừu hận đâu này. Nghe Trương Ngũ Đức vừa nói mới biết được, hắn huynh đệ Trương Cửu Đức đã bị trong môn coi trọng, trúc cơ về sau đã bị lập vi hạ nhiệm trưởng môn người kế nhiệm. Cũng bởi vậy, Trương Cửu Đức có thể tiếp xúc đến trong cửa không ít bí mật, thậm chí bảo khố cũng cho hắn đảm bảo. Trương Cửu Đức quản lý lấy bảo khố, quản lý được ngay ngắn rõ ràng, trong đó vật phẩm ra vào đều có ghi chép, mà hắn cũng nắm chắc thanh liêm, một điểm không có trộm cầm tư dùng. Tất cả mọi người cảm thấy nhân phẩm hắn không tệ, thuộc hạ sạch sẽ, lưỡng tay áo thanh phong. Mà ngay cả trong cửa bế quan Nguyên Anh trưởng lão đối với hắn cũng phi thường tín nhiệm. Vì vậy Nguyên Anh trưởng lão liền đem mình tư kho cho Trương Cửu Đức trưởng quản, liền an tâm địa bế quan đi. Trương Cửu Đức thật sự là nhân phẩm không tệ lắm. Sự thật chứng minh hắn cũng không phải nhân phẩm không tệ, mà là nhân phẩm rất kém cỏi. Quản lý bảo khố hơn 10 năm lưỡng tay áo thanh phong, đó là bởi vì trong bảo khố không có hắn để ý đồ vật. Cái này Nguyên Anh lão tổ tư kho ở bên trong, nếu so với trong môn phái bảo khố phong phú nhiều hơn. Các loại pháp khí, linh khí, cực phẩm tài liệu, lại để cho Trương Cửu Đức bị hoa mắt. Cái này trong nội tâm tham niệm lại không thể ngăn chặn rồi. Hắn rốt cục xuất thủ. Tại Nguyên Anh lão tổ tư kho ở bên trong, đáng giá nhất là trồng lấy một cây cửu thế cây ăn quả. Bên trên kết cửu thế quả lão đáng giá rồi. Nghe nói ăn một khỏa có thể cho người tại trong ngắn hạn cảm ngộ cửu thế luân hồi. Cái này đối với tâm tình tu luyện là rất có tác dụng đấy. Là Nguyên Anh tu sĩ thành công tiến vào hóa thần kỳ tất nhiên ăn chi vật. Bất quá cái này trên cây trái cây gian nan, mấy trăm năm cũng tự kết liễu một cái trái cây. Vân Phù môn cái kia Nguyên Anh lão tổ còn chưa tới đạt Nguyên Anh đại viên mãn cảnh giới, liền một mực không có cam lòng ăn. Cũng may cái kia trái cây không hái cũng không còn sự tình. Treo cái hơn 10, hơn trăm năm cũng sẽ không biết héo rũ. Nguyên Anh lão tổ yên tâm đem giao cho Trương Cửu Đức. Còn có nguyên nhân, tự là Trương Cửu Đức lúc ấy vừa mới tiến trúc cơ hậu kỳ, cách hóa thần rất xa. Hắn đã ăn cũng không nhiều lắm dùng. Nguyên Anh lão tổ cái này xem thường người tham lam. Ngẫm lại những cái kia tham ô nhận hối lộ chi đồ, có mấy cái là vì thiếu tiền cần dùng gấp mà tham ô đâu này. Có thể thấy được thiếu không thiếu tiền cùng tham không tham ô không quan hệ nhiều lắm. Cần dùng đến không dùng được cùng trộm không ăn trộm cũng không có cái gì liên hệ. ta không dùng được, chẳng lẽ không có thể xuất ra đi đến lượt ta có thể dùng bên trên đồ vật mà. Trương Cửu Đức tâm nhãn rất sống, kinh tế quan niệm mạnh phi thường, vì vậy hắn đã đi xuống tay trộm trái cây. Bất quá ngươi trộm tự trộm, ngươi phải đem cây cho người lưu lại a. Trương Cửu Đức thất đức trộm trái cây, còn đem cây cũng cho giết chết. Vì sao? Đến lúc đó tốt bàn giao, nói cây chết quả khô, hủy thi diệt tích chứ sao? Có thể giết chết cây Trương Cửu Đức hay vẫn là sợ hãi? Nếu là Nguyên Anh lão tổ xuất quan hỏi, muốn chết héo lúc, ngươi vì sao không cho ta biết đâu này? Hoặc là hỏi, cái này cây trường mấy ngàn năm không chết, vì cái gì vừa cho ngươi sẽ chết? Trương Cửu Đức càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Cuốn tư kho ở bên trong vật có giá trị. Chạy về ra. Trương Cửu Đức một trốn. Sự tình tự sớm bại lộ. Nguyên Anh lão tổ tranh thủ thời gian xuất quan. Lôi đình tức giận. Lập tức tự sai người bao vây Trương gia. Lại nói tiếp Vân Phù Môn đối với Trương Cửu Đức còn rất mà nói. Dù sao một cái dị linh căn tu sĩ thật không tốt tìm. Về sau nếu là kết thành Nguyên Anh cửa đối diện ở bên trong vẫn có rất lớn giúp đỡ đấy. Vì vậy người tới thông báo. Nói Trương Cửu Đức. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Nhất thời hồ đồ. Được rồi. Hủy cây sự tình. Tự phạt mặt ngươi vách tường 20 năm. Như thế nhẹ phạt. Là có điều kiện tiên quyết đấy. Đem cái kia khỏa cửu thế quả cùng tư kho ở bên trong đồ vật còn trước. Đương nhiên, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta vô tình Trương gia cao thấp phải toàn bộ chôn cùng. Sự tình đến nơi này cái phân thượng. Vậy thì được thu tay lại rồi. Ngươi không vì mình cân nhắc. Ngươi cũng phải cố lấy lão phu lão mẫu. Huynh đệ thế hệ con cháu a. Trương Cửu Đức trả lời được cũng là sảng khoái. Tốt ta còn. Bất quá thứ đồ vật ta ẩn nấp rồi. Người nhà của ta cho các ngươi đem làm con tin ta đi đi trở về. Bất quá Trương Ngũ Đức vẫn chưa yên tâm. Không phải muốn đi theo Trương Cửu Đức cùng đi. Trương Ngũ Đức chỉ sợ tiểu tử này không để ý người nhà. Sửa lại chủ ý. Vì vậy Trương Cửu Đức liền mang theo ca ca đi rồi. Đã đến địa phương. Thật đúng là đem cửu thế quả tàn ở đàn kia. Lấy về cứu người nhà a. Chẳng ai ngờ rằng. Cái này Trương Cửu Đức đã phát rồ rồi. Hắn căn bản không có ý định cầm trái cây cứu người. Bởi vì trái cây đã có người mua. Người mua đáp ứng. Cam đoan hắn tại Bách Niên tiến vào Nguyên Anh kỳ. Cũng không biết người mua rốt cuộc là gì đại thần thông tu sĩ. Bách Niên đến Nguyên Anh kỳ. Cái này đối với Trương Cửu Đức hấp dẫn lớn đến không cách nào kháng cự. Hắn hiện tại mới trúc cơ hậu kỳ nha. Bách Niên tự vượt qua kết đan kỳ. Tiến vào Nguyên Anh kỳ. Cái kia quả thực là thần túc nha. Tuy nhiên hắn là khó gặp dị linh căn. Có thể thì ra là kết đan trước kia tu luyện nhanh một chút mà thôi. Kết đan về sau. Vậy thì khó nói. Rất nhiều dị linh căn dừng lại tại kết đan giai đoạn trước không cách nào đột phá. Cho đến chết già. Nguyên Anh kỳ lực hấp dẫn thực sự quá cường đại. So sánh dưới, người nhà tánh mạng tự hồ sẽ không trọng yếu như vậy rồi. Dù sao phàm nhân tuổi thọ có hạn, cho dù không có người giết bọn hắn thì ra là bách niên thọ sáng. Chết sớm một chút tự chết sớm một chút a. Như vậy ta còn có thể một lòng tu luyện. Về sau giết người đoạt bảo cũng không sợ người uy hiếp gia nhân. đảm nhiệm Trương Ngũ Đức quỳ xuống đau khổ cầu khẩn. Đạo lý nói tận. Có thể Trương Cửu Đức tự là bị dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Câu nói vừa dứt. Cũng không quay đầu lại để rời đi. Yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi đấy. Trương Cửu Đức vừa đi. Trương gia tự nhiên gặp không may ơn. Cả nhà cao thấp hơn 2000 khẩu. Bị giết cái sạch sẽ. Nguyên anh tu sĩ tự là thần thông quảng đại. Chỉ cần có Trương gia huyết thốn đấy. Dù là một điểm. Cũng đều giết. Mà ngay cả trung bột đều giết không ít. Trương Ngũ Đức không chết. Thật sự là bởi vì Vũ Quốc hoàng thất cầu tình. Trương Ngũ Đức với tư cách Vũ Quốc nổi danh đại nho. Cũng thụ Vũ Quốc quan dân kính trọng. Tất cả mọi người vì Trương Ngũ Đức cầu tình. Vừa vặn hắn bị Trương Cửu Đức ném tại giả ngoại. Trở về cũng chậm trễ. Cái kia Nguyên Anh lão tổ giết hơn 2000 người. Cũng giải hận không ít. Cũng để lại Trương Ngũ Đức một con ngựa. Diệp không nghe xong. Trong nội tâm nghi vấn đều giải khai. Trách không được Trương Ngũ Đức bắt đầu không tán thành chính mình tu tiên. Bởi vì tự mình kinh nghiệm lại để cho hắn cho rằng. Tu tiên giả đều là ích kỷ tới cực điểm đấy. Bạn đến chính mình một cái hảo hảo để tu tiên không có tu thành. Lại tu thành gia súc. Hắn là sợ Diệp không cũng biến thành loại người này. Cái khác. Trương Ngũ Đức vì cái gì xem cuộc vui ở bên trong huynh đệ tình thâm hội khóc thành cái nước mắt người. Đó là bởi vì hắn nghĩ tới chính mình cửu đệ. Người ta là không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Hắn là thân sinh huynh đệ mân diệt nhân tính. Tiên sinh ta sẽ báo thù cho ngươi đấy. Diệp không cũng nói ra cùng Trương Cửu Đức tương tự chính là lời nói thế nhưng mà ý nghĩa không giống với. Trương Ngũ Đức gật gật đầu. Nói ra. Kỳ thật ta cũng không hận Vân Phù Môn. Ta hận nhất đúng là Trương Cửu Đức tên súc sinh kia. Ta sợ dĩ đến bây giờ còn một mình chống chính là muốn xem hắn loại này tán tận thiên lương người là chết như thế nào. Nha! Diệp không gật gật đầu. Nếu là một người đối phó Vân Phù Môn, sợ là không có gì phần thắng. Nhưng đối với ra một cái Trương Cửu Đức, tiên sinh, việc này có đã bao nhiêu năm? Hơn 10 năm rồi. A, tiên sinh ta nhất định báo thù cho ngài. Trương Cửu Đức năm đó tự trúc cơ hậu kỳ, lại có đại thần thông trợ giúp. Sợ là hiện tại sớm kết kim đan rồi. Diệp không một cái luyện khí tầng 3. Thật có thể báo thù mà. Trương Ngũ Đức đối với cái này rất hoài nghi. Lau nước mắt giận dữ nói. Ta và ngươi nói những này. Cũng không phải muốn ngươi ban tiên sinh ta báo thù. Thật sự là nhìn đồ giỡn. Không nói không khoái. Ngươi có thể ngàn vạn đừng lỗ mãn nha. Ta đã biết ta sẽ không cầm trứng gà đụng thạch đầu đấy. Diệp không trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Loại người này cặn bã, một ngày nào đó muốn cạo chết hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 87. Tờ. Ai Trương Ngũ Đức cái kia ăn cơm. Diệp không không có vội vã hồi trở lại nhà mình tiểu viện. Mà là lại đi hậu hoa viên. Vốn định đi hái khoan lương thụ trái cây. Thế nhưng mà đi một nửa lộ mới nhớ tới. Bây giờ là mùa đông nha. Nào có cây nở hoa kết quả đâu này. Diệp không một hồi phiền muộn. Sớm biết như vậy lúc trước nhiều hái điểm đặt ở trong túi trữ vật đấy. Hiện tại tưởng hái không có địa phương hái được. không có cái kia đồ chơi. Tiếp Cốt đang lấy cái gì luyện đâu này? Muốn hỏi Hoàng Tuyền lão tổ có cái gì không vật thay thế. Thế nhưng mà lão tổ hôm nay khiến cho quá khoái hoạt. Thể lực tiêu hao rồi. Vậy mà một ngủ bất tỉnh. Diệp không còn chưa hết hy vọng. Lại chạy tới hậu hoa viên. Tận mắt nhìn thấy khoan lương trên cây sạch sẽ. Lúc này mới hết hy vọng. Bất quá lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là. Lạnh như vậy buổi tối. Lại vẫn có gia đình cùng nha hoàn cuộc hẹn. Trốn ở cảng gió núi đá giả trong sơn động. Rõ ràng tự nửa mở quần. Sống bắt đầu chuyển động. Thật sự là tinh thần có thể khen. Tối như mực núi trong thạch động. Đã nhìn thấy ẩn ẩn màu trắng có tiết tấu động. Chính giữa sen lẫn nữ tử đặt ở cổ họng hừ nhẹ. Diệp không vốn không muốn nhìn lén. Có thể lại cảm thấy nam kia bóng lưng có chút quen mắt. Lại một chú ý. Dĩ nhiên là thủ từ đường Bách Phu trưởng Liễu Trường Thanh. Nếu là những người khác còn chưa tính. Có thể Liễu Trường Thanh với tư cách chúng thân binh đầu. Ngươi sao có thể dẫn đầu vi phạm quy định đâu này? Ngươi cho dù cùng mổ nha hoàn tình đầu ý hợp. Vậy cũng đừng tại đây a. Cái chỗ này quá không ẩn nấp rồi. Đây là để cho ta Diệp không nhìn thấy. Nếu là người khác trông thấy. Ngươi tự thảm rồi. Diệp gia quân quy nghiêm khắc. Cái này đủ chém đầu ngươi rồi. Khục. Diệp không tại bên ngoài ho khan một tiếng. Bên trong hai người hiển nhiên bị sợ hãi. Động cũng không dám động. Đợi Diệp không lại hoán Liễu Trường Thanh danh tự. Thằng này mới tranh thủ thời gian tức tức toa toa nâng lên quần. Mang theo một cái nha hoàn. Đi ra tự cho Diệp không quỳ xuống. Diệp gia quân quy cái gì nghiêm. Tại Diệp gia nội viện cùng nha hoàn làm loại sự tình này. Đó là tử tội. Mà ngay cả nha hoàn cũng phải bị gậy gộc đánh chết. Cái này gọi là trường đánh chết. Liễu Trường Thanh biết rõ lợi hại, dọa đều hù chết quỳ cho Diệp không không ngừng dập đầu. Diệp không tự nhiên là sẽ không trừng phạt Liễu Trường Thanh. Lại vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai Liễu Trường Thanh cùng cái này nha hoàn đã sớm xem đúng rồi mắt. Hai người chậm rãi cũng có lui tới. Cuối cùng tự đã xảy ra quan hệ. Bình thường Liễu Trường Thanh là không dám lớn mật như thế. Thế nhưng mà biên quan thế cục càng ngày càng khẩn trương. Liễu Trường Thanh nhận được Diệp Uy quân lệnh dẫn đội hồi trở lại Doan. Cái này muốn đi rồi. Phân biệt chi tế. Hai người buổi tối ước đi ra. Nói lời tâm tình. Liền không nhịn được làm khởi người thiệt. Lâm đi thân mật. Này cũng tình có thể nguyên. Bất quá Diệp không lại hỏi. Hai người các ngươi đã tình đầu ý hợp vì sao không để cho nàng chuộc thân. Tại Nam Đô Thành An cái gia đâu này. Liễu Trường Thanh thở dài. Tiểu Quyên là cử phu nhân trong phòng nha hoàn. Khéo tay. Người vừa lại cần cù. Cử phu nhân một mực cũng không chịu buông tay. Ta cũng hỏi qua. Có thể cử phu nhân tự là không đồng ý.